Xuyên qua chi linh thực sư, chương 10 kề vai chiến đấu, góc truyện audio.com, chương 10 kề vai chiến đấu edit beta, sờ new. Tiêu Cảnh Đình vừa đi vào rừng rậm không lâu thì một con nhện nhện to bằng cái thớt liền rớt xuống. Hứa Mộc An nhanh chóng đánh ra một luồng hỏa diễm đốt con nhện nhện kia thành tro tàn. Con nhện này có độc, nếu như bị cắn thì toàn thân sẽ bị tê liệt, nhất định phải cẩn thận. Hứa Mộc An giải thích. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Đã biết, rừng rậm quả nhiên nguy hiểm, thảo nào tuy rằng trong rừng ẩn giấu không ít bảo bối, nhưng mà người đi vào rừng cũng rất ít. Tiêu Cảnh Đình đi theo Hứa Mộc An vòng vo hồi lâu trong rừng cũng không có thu hoạch gì. Cây nho, Hứa Mộc An quay đầu liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi. Cái gì? Tiêu Cảnh Đình chỉ vào dây nho trong núi nói. Ta muốn lấy chút dây nho về trồng. Trước mắt là một mảnh dây nho treo lác đác vài chùm nho, Hứa Mộc An vốn muốn nói, loại nho dại này chưa rụng răng, cho dù trồng sống cũng không có ai ăn, có điều nhìn bộ dáng tràn đầy phấn khởi của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An cũng không thể không biết xấu hổ hắt nước lạnh vào Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình nhớ rõ ở thế giới này hoa quả có địa vị rất đặc thù, ăn trong thời gian dài có tác dụng đề cao linh lực, nếu như hắn có thể gieo trồng ra lượng lớn quả nho ăn ngon thì có thể có được số bạc lớn. Tiêu Cảnh Đình bỏ dây nho vào trong khuôn rỗ, lại âm thầm rời một bộ phận vào không gian. Hứa Mộc An không thấy động tác của Tiêu Cảnh Đình, ở bên cạnh phụ trách đề phòng. Chạy mau, Tứ Nha chưa đến. Một con heo rừng thân dài gần 2 thước trong nháy mắt đã chạy tới gần 2 người. Tiêu Cảnh Đình nhìn con thú lớn trước mặt mà âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đây còn là heo sao? Tứ Nha chưa dài hơn 2 thước, một đôi răng nanh lóe ra ánh sáng kim loại sáng bóng, trên da heo bám vào giáp trụ na ná như vỏ rùa vậy. Hứa Mộc An phát động công kích hỏa diễm về phía Thứ Nha Chư, tốc độ di động của Thứ Nha Chư cực nhanh, đòn tấn công của Hứa Mộc An đều rơi vào khoảng không. Thứ Nha Chư hét to 2 tiếng rồi vọt về phía Hứa Mộc An. Tiêu Cảnh Đình thúc giục một cây dây mây móc vào thân đại thụ, lại ôm lấy eo Hứa Mộc An, nương theo dây mây mà nửa ôm Hứa Mộc An lên tới ngọn cây. Hứa Mộc An bị Tiêu Cảnh Đình ôm lấy, đại não trống rỗng trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, Thứ Nha Chư bên dưới điên cuồng va đập vào thân cây gọi thần trí Hứa Mộc An trở về. Có phải con heo này biết ngươi hay không? Tiêu Cảnh Đình có chút quái dị hỏi. Lúc trước ta từng săn giết một con thỏ, hình như là con mồi nó nhìn chúng. Hứa Mộc An nói, còn Thứ Nha Chư bên dưới đã là luyện khí tầng 3, một thân giáp trụ đao thương bất nhập, miễn dịch với công kích hỏa diễm, vô cùng khó đối phó. Tiêu Cảnh Đình, trong thực đơn của heo lại có thỏ. Thế giới này thật sự là khó hiểu mà. Nó biết leo cây không? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói. Không biết, vậy là tốt rồi. Tiêu Cảnh Đình thở phào một hơi. Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được đại thụ run rẩy kịch liệt. Đại thụ lại run rẩy lần nữa. Tiêu Cảnh Đình chờ Thứ Nha Chư bên dưới sắp đụng gãy đại thụ mới không chế dây mây mang theo Hứa Mộc An bay vọt đến trên một thân cây khác. Góc truyện audio.com. Nếu có thể làm thịt tên to bự này, vậy có thể cải thiện chút cơm nước rồi. Ánh mắt Tiêu Cảnh Đình sáng lên nói, đầu heo phía dưới có thực lực không thấp, linh lực ẩn chứa trong thịt cũng sẽ không thấp, ăn dã thú như vậy có thể tăng cao tu vi. Hứa Mộc An nhịn không được có chút động tâm, một mình y không phải đối thủ của con Thứ Nha Chư này, nhưng mà hiện tại y không phải một mình. Gào gào, Thứ Nha Chư giống giận liên tục với Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Một hồi ta ngăn trở nó, ngươi công kích mắt nó. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, lên tiếng. Được, Tiêu Cảnh Đình điều động linh lực thúc giục sinh ra vô số dây mây bao lấy chân Thứ Nha Chư, Thứ Nha Chư tức giận giống lên một tiếng, dây mây cuốn lấy Thứ Nha Chư bị đứt đoạn không ít. Tiêu Cảnh Đình không ngừng thúc giục dây mây, Hứa Mộc An nhân cơ hội công kích mắt Thứ Nha Chư, Thứ Nha Chư bị chọc giận giống lên một tiếng, Hứa Mộc An thừa cơ ném một viên hỏa cầu vào miệng Thứ Nha Chư. Thứ Nha Chư đấu đá lung tung, thân thể ấy thế mà lại tăng lớn lên rất nhiều. Cuồng hóa, Hứa Mộc An kinh hãi. Thứ Nha Chư cuồng hóa, hai tròng mắt đỏ như máu, khí lực gia tăng gấp đôi, có vẻ khát máu vô cùng. Tiêu Cảnh Đình điên cuồng điều động linh lực ngăn trở động tác của Thứ Nha Chư, Hứa Mộc An cũng không giữ lại nữa. Thứ Nha Chư đâm mạnh vào, đại thụ chỗ Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An bị vỡ thành 2 đoạn. Tuy bên trong rừng rậm nhiều cây nhưng chịu được va đập như vậy lại chẳng có mấy cây, Tiêu Cảnh Đình hiểm hiểm mang theo Hứa Mộc An nhảy đến một thân cây khác. Tiêu Cảnh Đình thao túng một nhành cây thọc thật mạnh vào hậu môn Thứ Nha Chư, Thứ Nha Chư kêu lên thảm thiết, Hứa Mộc An bị động tác của Tiêu Cảnh Đình dọa cho hết hồn. Mau ra tay, Tiêu Cảnh Đình thúc giục, Hứa Mộc An dồn sức ném hỏa cầu vào miệng Thứ Nha Chư, hai người chung sức hợp tác cứng rắn mài chết Thứ Nha Chư. Nhìn thấy Thứ Nha chưa ngã xuống đất không dậy nổi, Hứa Mộc An thở phào nhẹ nhõm, lần này vốn y tưởng Tiêu Cảnh Đình sẽ cản trở, không ngờ lại giúp đỡ rất nhiều. Hứa Mộc An nhịn không được dùng ánh mắt khác mà nhìn Tiêu Cảnh Đình. Thu nhỏ rồi, Tiêu Cảnh Đình nhìn thi thể Thứ Nha chưa nói. Nó chết rồi, cuồng hóa kết thúc hiển nhiên là nhỏ lại. Hứa Mộc An thản nhiên nói, cách trương.